Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua không biết bao lâu, đêm khuya thanh vắng, ở gác đêm Y Thần cảm thấy càng ngày càng vây, đầu càng ngày càng chậm, mí mắt cũng ở không ngừng đánh nhau, tinh thần cũng không thế nào để đến lên. Thật mạnh nhéo một chút cánh tay, cảm giác đau đớn gọi trở về một ít tinh thần. Y Thần đề cao cảnh giác, này không thích hợp, hắn đã nghỉ ngơi qua. Hơn nữa trước kia cũng tiến hành quá giấc ngủ một phương diện huấn luyện. Không có khả năng mới quá mấy cái giờ liền trở nên như vậy buồn ngủ. Y Thần dùng tinh thần kiểm tra rồi một chút chung quanh, lại phát hiện thả ra đi tinh thần lực một tia đều thu không trở lại. Không thấy bộ dạng, cường căng buồn ngủ, Y Thần quyết đoán ấn hạ cảnh báo khí. Này không thích hợp, nơi nào đều không thích hợp. Ầm ĩ thanh âm ở trong phi thuyền quanh quẩn mười mấy phút. Lại không có một người tới rồi khống chế trung tâm. Theo lý thuyết, như vậy thanh lượng không có khả năng kêu không tỉnh bọn họ. Vỗ vỗ mặt, thao tác mở ra những người khác phòng môn. Y Thần khởi động tinh thần, kéo mệt mỏi thân thể. Hắn đi trước đến Thang Nguyên trong phòng. Nhìn đến Thang Nguyên chính ăn mặc áo ngủ lộ ra bạch cái bụng. Tứ chi mở ra ngủ đến gắt gao. Bất chấp quá nhiều, Y Thần tiến lên dùng sức lắc lắc Thang Nguyên. Một bên diêu một bên kêu. Lại như cũ không thấy tỉnh. Trong lòng bất an cảm càng ngày càng cường. Ngoan hạ tâm, Y Thần dùng sức kháp một phen Thang Nguyên thập phần có thịt cảm cánh tay. Đau, thứ gì? Thang Nguyên nhỏ giọng nỉ non. Vươn tay chụp bay Y Thần đang ở phạm án tay. Tiểu mập mạp xoa xoa cánh tay. Trở mình, lại tiếp tục ngủ trở về. Y Thần không có biện pháp. Đành phải càng thêm dùng sức véo đi xuống. A, Thang Nguyên đột nhiên ngồi dậy. Hai mắt mở đại đại còn có một ít bọt nước ở bên trong. Trong mắt mạo có một ít tiểu tơ máu. Che lại cánh tay tức giận nhìn Y Thần. Ngươi làm cái gì? Đau quá à, mau đứng lên đem những người khác đánh thức. Mau, Y Thần mỏi mệt hướng về Thang Nguyên kéo kéo khóe miệng. Vốn là tưởng tượng thường lui tới giống nhau cười. Lại phát hiện cười đều cười không nổi. Nhìn Thang Nguyên trong mắt tràn đầy lo lắng. Nghe bốn phía vẫn luôn ở vang tiếng cảnh báo. Lại không hiểu chuyện Thang Nguyên đều biết nhất định là có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Chạy nhanh từ trên giường bò dậy. Cùng Y Thần phân công nhau đi đến những người khác phòng. Vừa vặn hắn phòng cách vách chính là kiều trụ địa phương. Mới đi chưa được mấy bước, vừa mới tỉnh ngủ Thang Nguyên liền cảm thấy đôi mắt sắp không mở ra được. Như thế nào sẽ càng mệt nhọc đâu. Không có tưởng quá nhiều. Một bên vỗ mặt nâng cao tinh thần, một bên nhéo kiều cánh tay. Vừa mới Y Thần cũng là như thế này kêu ta. Hiện tại ta như vậy cũng không tính quá phận. Kiều sau khi tỉnh lại liền đi kêu Ellen. Thang Nguyên mỏi mệt một bước kéo một bước đi tới rồi hạ thiêm phòng. Ngồi ở mép giường còn không có bắt đầu niết hạ thiêm. Liền phát hiện hạ thiêm đã mở mắt. Tiểu điềm điềm, mau đứng lên, giống như đã xảy ra chuyện. Thang Nguyên hữu khí vô lực nói xong câu đó. Hạ thiêm nghiêm túc gật gật đầu. Hẳn là đã xảy ra chuyện. Phía trước hắn tinh thần lực vẫn luôn ở bất an nhảy lên. Nghe được tiếng cảnh báo vốn dĩ liền tưởng lập tức lên. Lại phát hiện thân thể quá mức mỏi mệt. Không thể động đậy cũng không mở ra được đôi mắt. Hoa mười mấy phút thật vất vả chân chính tỉnh lại. Liền nhìn đến Thang Nguyên đi đến. Toàn bộ người đều tập tề ở khống chế thất. Hạ thiêm quan sát một chút mọi người mỏi mệt bất kham khốn đốn không thôi bộ dáng. Ở trong đầu lật xem thượng một đời trải qua. Hắn giống như nghe nói qua cái này. Như thế nào tất cả mọi người đều như vậy vây a? Thang Nguyên mở miệng hỏi một câu. Y Thần nhéo một chút chính mình cánh tay. Thật sự là sắp nhắm mắt lại. Không biết, nhưng là này không thích hợp. Mệt mỏi quá. Hiện tại làm sao bây giờ? Kiều ngáp một cái, Y Thần một bên thao tác phi thuyền, Một bên hướng mọi người giải thích. Có thể là cái này đại thảo nguyên có vấn đề. Chúng ta trước làm phi thuyền bay khỏi nơi này. Nếu vẫn là như vậy, đó chính là trong phi thuyền có không thích hợp đồ vật. Buồn ngủ, mỏi mệt, tinh thần lực, này ba cái từ ngữ ở Hạ Thiêm trong đầu chuyển. Đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới cái gì. Thượng một đời, có một cái quân đội ở một lần cùng chủng tộc đối chiến tổn thất thảm trọng. Hình như là bị hạ tinh thần ám chỉ. Nguyên bản chuyện này là không tới phiên bọn họ biết đến. Nhưng vừa vặn khi đó vừa khéo bị Lan bắt được mấy chỉ từ trên chiến trường du tẩu đến Diên Thạch phụ cận chủng tộc. Theo chủng tộc giao lưu dao động, là một con chủng tộc tiểu thủ lĩnh có tinh thần ám chỉ năng lực. Như vậy, Hạ Thiêm đột nhiên mở mắt, dùng mình một cái. Này không phải là tinh thần ám chỉ đi. Phi thuyền vô pháp cất cánh. Các phương diện đều không có vấn đề. Chính là vô pháp cất cánh. Y thần hoảng sợ thao tác. Tựa hồ là không tin. Lại thao tác một lần. Ta tưởng phi thuyền đại khái là không có vấn đề. Vấn đề ra ở chúng ta trên người. Hạ Thiêm một bên nói. Một bên tiếp nhận bàn điều khiển. 10 ngón bay nhanh ấn đấm. Một lát sau. Phảng phất nỉ non nói. Vừa mới tháo dỡ phi hành mệnh lệnh. Hơn nữa giả thiết vô pháp khôi phục. Mọi người không thể tưởng tượng nhìn về phía Hạ Thiêm. Sao có thể. Cũng không có người đã tới nơi này. Phi hành mệnh lệnh sao có thể bị tháo dỡ. Vì xác minh. Hạ Thiêm điều ra tháo dỡ dấu vết. Chỉ thấy thời gian là 03:43. Không có khả năng. Thời gian kia ta đang ngồi ở nơi này. Hơn nữa ta cũng không có khả năng đi tháo dỡ. Y thần mở to hai mắt. Ngón tay run nhẹ nhẹ. Đối mặt không biết thay đổi. Thường thường là nhân loại nhất sợ hãi. Hạ Thiêm không có ở nói thêm cái gì. Bay nhanh gõ tiếp theo hệ liệt mệnh lệnh. Ấn hạ phòng hộ cháo. Hy vọng thứ này có thể bảo hộ một chút bọn họ. Chỉ cần cái kia đồ vật không có tiến vào. Trong phi thuyền tạm thời vẫn là an toàn. Làm xong một loạt động tác, Hạ Thiêm rốt cuộc ngẩng đầu lên, sắc mặt trầm trọng nói. Chúng ta đều bị hạ tinh thần ám chỉ, đặc biệt là y thần ngươi. Chính ngươi làm cái gì? Đại khái chính mình đều sẽ không rõ ràng. May mắn ngươi đem chúng ta đều kêu lên, cũng không có mở ra cửa khoang. Bằng không, Hạ Thiêm không nói tiếp nữa. Nhưng là những người khác đều biết mở ra cửa khoang sẽ phát sinh cái gì. Tinh thần ám chỉ, sao có thể, Kiều giật mình nói, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, ta xem qua cùng loại thư, phải cho một người hạ tinh thần ám chỉ. Không chỉ có yêu cầu hạ ám chỉ người tinh thần lực có phương diện này biến gì, còn phải có tiếp cận SSS cấp tinh thần lực. Lại còn có muốn rất nhiều điều kiện. Điều ra phi thuyền ngoại cảnh tượng. Hạ Thiêm nhấp miệng. Nhân loại vô pháp ám chỉ. Kia chủng tộc đâu? Nhìn đen nhánh không thấy năm ngón tay ngoài cửa sổ. Chỉ vào một mảnh đen nhánh nói. Nơi này, đều có cái gì? Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe nói như thế, Thang Nguyên đôi tay rủ xuống. Khẩn trương bắt lấy chính mình góc áo. Kiều Tắc vỗ vỗ chính mình trái tim nhỏ. Mà cơ giáp các chiến sĩ sắc mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Hạ Thiêm nhìn lướt qua đại gia biểu tình, mở ra tiểu phi thuyền ngoại trí ánh đèn. Ánh sáng tức khắc tràn ngập toàn bộ màn hình. Cường quang qua đi, trên màn hình biểu hiện còn lại là một loạt lại một loạt vô quy tắc đứng bên ngoài khác nhau sinh vật. Tuy là chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Thiêm giật nảy mình. Nhiều như vậy chủng tộc. Tuy rằng đời trước xem qua không ít, nhưng đời này là lần đầu tiên xem a, dựa theo quân bộ ý tứ. Này trên tinh cầu cũng không nên có như vậy nhiều chủng tộc. Này thập phần không khoa học, những người khác thấy như vậy một màn, càng là tâm đều mau nhảy ra ngoài. Này đen nghìn nghịt một mảnh đừng nói cho bọn họ đều là chủng tộc. Bọn họ cũng đủ xui xẻo đi. Nên sẽ không chủng tộc ở nấu cơm dã ngoại. Y thần đang xem đến đen nghìn nghịt một mảnh thời điểm. quyết đoán ấn hạ ký lục khí thượng xin giúp đỡ kiện. Mệnh có thể so thi đấu quan trọng đến nhiều. Huống chi trên phi thuyền còn có một cái thang nguyên. Chỉ là, y thần hai mắt đỏ lên nhìn máy truyền tin. Trầm giọng nói, cầu cứu tín hiệu phát không ra đi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiêm biểu tình không biết là khóc là cười. Còn sẽ che chắn tín hiệu. Này chủng tộc muốn nghịch thiên sao? Thượng một đời bị sâu bức tử. Này một đời chẳng lẽ cũng giống nhau sao? Không cam lòng đâu. Trầm mặc trong chốc lát. Y thần mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Phòng hộ cháu còn có thể duy trì bao lâu? Kỳ thật hắn trong lòng đã có đáp án. Chỉ là không muốn tin tưởng. Tưởng hỏi lại một lần. Toàn lực đem nguồn năng lượng dùng hết. Ta có thể cho phi thuyền duy trì đến hừng đông. Hạ Thiêm ngón tay ở một bên trên bàn gõ. Những người khác giật mình nhìn về phía Hạ Thiêm. Bọn họ còn tưởng rằng, chỉ còn nửa giờ đâu. Phi thuyền giả thiết trình tự chính là nửa giờ một lần. Một ngày chỉ có thể khai ba lần a, y thần có chút vui sướng. Chỉ cần có thời gian liền hảo. Chỉ cần có thời gian, chúng ta công đi ra ngoài đi. Công đi ra ngoài, Lucy Á giật mình lặp lại một lần. Không sai, cơ giáp công đi ra ngoài. Chỉ cần có một trận có thể chạy ra bọn họ che chắn. Liền đi thỉnh cầu cứu viện, chúng ta mới có cơ hội. Chính là vô luận là ở tại chỗ này vẫn là công đi ra ngoài. Đều có nhất định nguy hiểm. Y thần lạnh mặt, từng câu từng chữ nói ra. Ta có thể thay đổi các ngươi cơ giáp trình tự. Tạm thời làm nó cho rằng chính mình là S cấp cơ giáp. Thuận tiện cải trang linh kiện. Có thể triển lãm ngăn cản chủng tộc công kích. Nhưng là, chỉ là như vậy chỉ có thể chống đỡ một ngày. Một ngày lúc sau, cơ giáp sẽ giải thể. Không thể lại sử dụng. Trầm mặc thật lâu, tự hỏi quá một phen sau. Hạ Thiêm ra tiếng nói. Y thần đánh giá một chút Hạ Thiêm. Nguyên lai chân chính thâm tàng bất lộ người ở chỗ này. Chính là lại như thế nào sửa chữa. Cũng không thay đổi được cơ giáp cấp bậc A. Hơn nữa chống cự chủng tộc. Sao có thể? Thang Nguyên nhíu mày. Lẩm bẩm lầu bầu nói. Mặc kệ thế nào, có phương pháp chính là tốt. Chỉ cần có hy vọng, liền có cơ hội sống sót. Y thần đi qua đi an ủi hắn tiểu bánh trôi. Hạ Thiêm thiết hạ dùng phi thuyền toàn bộ nguồn năng lượng vì đại giới đổi lấy phòng hộ cháo đến hừng đông trình tự. Lôi kéo mọi người liền đi duy tu thất. Lại đúng cơ giáp thiết hạ kia bộ hủy diệt thức trình tự sau. Cùng bọn họ nói. Còn nhớ rõ chúng ta mấy ngày hôm trước đánh qua những cái đó nham thạch chung trong suốt đồ vật sao. Đem bọn họ toàn bộ đồ ở linh kiện thượng. Sau đó ta cùng Thang Nguyên sửa chữa liên tiếp thì tốt rồi. Mặc kệ phương pháp này có hay không dùng, mọi người vẫn là dựa theo hắn nói đi làm. Tuy rằng bọn họ trên người ám chỉ còn ở, nhưng là ở tinh thần độ cao khẩn trương hạ. Điều có tự ở chặt chẽ thời gian đêm này đó làm tốt. Chân trời một tia ánh sáng nhạt sáng lên, chiếu xạ đến che kín cỏ xanh đại thảo nguyên thượng. Quang minh đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho sinh cơ. Nhưng đối với trong phi thuyền người tới nói, này một tia quang, đều đại biểu cho tử vong. Tuy rằng lượng công việc rất lớn, nhưng đại gia vẫn là ở hừng đông thời điểm đêm này hết thảy làm xong. Phi thuyền duy trì phòng hộ cháo duy trì không nổi nữa đi. Y thần nói, đánh vỡ mấy cái giờ trầm mặc. Không, vừa mới Thang Nguyên ở trong phi thuyền tìm được rồi dự phòng năng nguyên thạch. Phi thuyền còn có thể chống đỡ ba cái giờ. Hạ Thiêm ngẩng đầu nói. Y thần tự hỏi một chút. Nếu cơ giáp cải trang hoàn thành, nếu thật sự có thể ngăn trở chủng tộc công kích nói, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ phi thuyền mà đi. Cơ giáp cũng là có thể duy trì hai người điều khiển. Hơn nữa hai người đối với điểm mù công kích cũng có chỗ lợi. Chính là chúng ta gen cấp bậc không thích hợp điều khiển cơ giáp A. Kiều đột nhiên mở miệng nói. Chỉ cần ở C cấp trở lên, nhịn xuống khó chịu, vẫn là có thể kiên trì. Tổng so ở chỗ này nguy hiểm đến nhiều. Lucy á tiếp theo Kiều nói. Hạ Thiêm nguyên bản là tưởng đáp ứng. Nhưng hắn tổng cảm thấy trên phi thuyền nhất định có chủng tộc muốn đổ vật. Nếu thật sự cấp chủng tộc thực hiện được, ngược lại lại nghĩ đến chính mình hiện tại điều khiển cơ giáp gen cấp bậc là D. Mà không phải đời trước trải qua ngoài ý muốn sau B, hắn giống như thật sự chỉ có thể lưu thủ. Cách chương.